Tí Thiên Đao, chương 2369, Lão Đầu Bạc 1, Cốc Truyện Audio.com. Sở Mặc lúc này đã sắp xe nát hư không, nhưng lực lượng quy luật pháo cũng đã đến. Sở Mặc trực tiếp vận hành tất cả đạo pháp toàn thân, trong nháy mắt cả không trung vũ trụ huyết vực đều tuôn ra vầng sáng mênh mông. Lấy thân thể Sở Mặc làm trung tâm, quang mang lóa mắt không cách nào nhìn thẳng, giống như một mặt trời chói chang. Cả không trung huyết vực đều giống như muốn sôi trào. Nháy mắt khi lực lượng quy luật này tới gần người, Sở Mặc liền phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể giống như kim cương kia trong chốc lát giống như muốn tan rã. Lúc này thanh âm Sở Tuệ băng lãnh vang lên từ trong hư không. Ca, buông tay đi, đây là vô số năm qua ta tìm nhược điểm của ngươi, sau đó nghiên cứu ra quy luật pháo chuyên đối phó với ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Sở Mặc trước khi thân thể Sở Mặc bị tan ra đã chắn Sở Mặc phía sau. Sở Mặc có thể thấy rõ ràng, đạo bình chướng ngăn cản trước mặt mình nhìn như vô hình, lại giống mỡ bức tường thật. Trên vách tường kia có vô số thứ như rồng như xà đang vặn vẹo, không ngừng xếp thành từng tổ, mỗi một tổ đều có thể diệt đi một quy luật pháo đánh ra. Toàn bộ quá trình nói thì chậm nhưng trên thực tế lại quá nhanh. Cũng chỉ có Sở Mặc mới có thể thấy một bức tường ngọ nguậy. Nếu có những sinh linh khác ở chỗ này căn bản nhìn không thấy cái gì, chỉ có thể thấy Sở Mặc bị ánh sáng rực rỡ chói mắt trực tiếp bao phủ lại, ngoài ra sẽ không thấy gì nữa. Cái này thật quá kinh người. Cơ hội tốt như vậy, nếu Sở Mặc còn không lợi dụng thì chính là ngu xuẩn. Thân hình của hắn nháy mắt trốn đi trực tiếp chui vào tới nơi có khoảng cách rất xa. Lúc này bức tường vô hình kia cũng biến mất, ủng ủng, lực lượng quy luật nơi này ầm ầm nổ tung, biến bầu trời này thành hư vô. Bên kia Sở Mặc lạnh lùng cua Thí Thiên trong tay, một vệt ánh sáng màu đỏ lần nữa chém về phía chiến hạm Sở Thị chỉ còn lại có một nửa. Nhưng nháy mắt khi Sở Mặc cua đao từ nửa chiến hạm kia bay ra ngoài một chiến hạm dài mấy ngàn trượng vẫn vĩ đại nhưng so với chiến hạm Sở Thị lại có chút rất nhỏ bé. Nháy mắt khi chiến hạm này đi ra trực tiếp mở ra khiêu dược không gian, biến mất trong hư không. Tốc độ cũng là nhanh tới mức độ khó tin, hiển nhiên Sở Tuệ bên kia đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, lưu lại một con đường sống. Ánh mắt Sở Mặc trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía chiến hạm rời đi, giữa hai lông mày hiện lên vẻ ngưng trọng. Lúc này trong nửa chiến hạm Sở Thị vừa có chiến hạm cỡ nhỏ chạy ra truyền đến thanh âm rất lạnh của Sở Tuệ. Ca, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng ngươi không địch lại với bọn hắn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới thôi. Sau đó nửa đoạn chiến hạm vô thanh vô tức nổ tung trong vũ trụ huyết vực mênh mông này. Nửa đoạn chiến hạm khác thì bị cỗ dư âm này trùng kích tới sâu trong vũ trụ, nhưng lại không nổ tung. Sở Mặc lúc này mới thở phào một cái, sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng, ở nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ đang đơn độc đậu. Cũng chỉ có thể dùng từ chiếc thuyền nhỏ để hình dung, cho dù ở trong nước cái này cũng tuyệt đối chỉ có thể coi là thuyền nhỏ. Chỉ cao một trượng, hình thoi, đậu ở chỗ này rất an tĩnh tựa như trước giờ vẫn ở đó. Ánh mắt Sở Mặc dừng lại trên thân tàu, ở đó hắn nhìn thấy thứ đồ quen thuộc. Một chiếc thuyền, Cốc Truyện Audio.com, giống như là vẫn còn sống. Vừa rồi chính là nó cứu mình, Sở Mặc thầm nghĩ. Sau đó hắn vọt thẳng tới bên chiếc thuyền nhỏ kia ôm quyền cao giọng nói. Tại hạ Sở Mặc xin cảm tạ đạo hữu đã cứu giúp. Trong thuyền nhỏ, Từ Thi Nghiên vẻ mặt khẩn trương nhìn lão đầu bạc, cổ lão ra ra ta phải nói thế nào? Ta có phải nên đi ra nói với hắn không cần khách khí không? Như bây giờ có phải rất không lễ phép không? Ha ha, ra đi yên tâm, mọi thứ đều rất tốt. Lão đầu bạc nở nụ cười từ ái, một khắc sau cửa mở ra thân ảnh phương hoa tuyệt thế của Từ Thi Nghiên xuất hiện ở nơi đó. Nàng mặc dù không có chút tu vi, nhưng lại có thể hành tẩu ở trong vũ trụ hư không, cái loại chí mạng của vũ trụ đối với phàm nhân lại không thấm vào đâu đối với nàng. Đôi mắt sáng như sao của nàng rơi vào trên người Sở Mặc có chút hiếu kỳ đánh giá người thanh niên anh tuấn này, sau đó sắc mặt khẽ đỏ, nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ với Sở Mặc thanh âm nhu hòa nói. Công tử không cần khách khí ta tên Từ Thi Nghiên, đến từ đất Vĩnh Hằng. Đất Vĩnh Hằng, Sở Mặc khẽ ngẩn ra, trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới người cứu mạng mình ở nơi này lại là người của Vĩnh Hằng. Điều này khiến Sở Mặc trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhưng Sở Mặc dù sao cũng từng thấy qua sóng to gió lớn, chỉ sững sờ chốc lát liền mỉm cười. Đó là nơi tốt, không tốt, vẻ mặt Từ Thi Nghiên nghiêm túc nói. Nơi đó tuyệt đối không tốt. Gạch nối, Sở Mặc có chút không biết nói gì nhìn nha đầu này. Lúc này chiếc thuyền nhỏ kia bỗng nhiên vặn vẹo trong nháy mắt hóa thành một lão đầu bạc đứng ở bên người Từ Thi Nghiên. Nhà cổ lão ra ngài thì ra có thể biến lớn như vậy sao? Vẻ mặt Từ Thi Nghiên nhất thời kinh ngạc nhìn lão đầu không kém nàng bao nhiêu bên cạnh. Trên mặt lão đầu lộ ra một nụ cười hiền lành, sau đó nói. Chữ khắc trên đồ vật che cả mảnh vũ trụ, không hề nhỏ. Sau đó lão đầu bạc nhìn Sở Mặc, Ứng Vận Giả, không mời chúng ta ngồi một chút sao? Khóe miệng Sở Mặc co quắp một cái, quay đầu nhìn thoáng qua không trung bên cạnh, sau đó cười cười mở ra cánh cửa thế giới Thương Khung Thần Giám. Hắn có thể cảm giác được thân phận của lão đầu bạc này rất bất phàm, lai lịch hẳn là vô cùng đặc thù, mà địa vị của cô gái này cũng tuyệt đối là được tôn sùng. Trên người nàng mang theo một cỗ khí chất kiên cường sẵn có, tuy nhìn qua có chút xấu hổ cũng rất khiêm tốn, nhưng làm cho người ta có cảm giác vô cùng cao quý. Lại nói bọn họ vừa mới cứu hắn, hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Cánh cửa thế giới mới vừa mở ra, lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ bên kia trực tiếp xông ra, hai người bọn họ đều bị giật mình. Thật không nghĩ tới Sở Tuệ sẽ bắt đầu công kích Sở Mặc, càng không nghĩ tới Sở Mặc lại phản ứng cực nhanh như thế, nhanh chóng ném bọn họ vào trong thế giới thần giám. Cùng lao ra còn có rất nhiều người, Ma Quân, Sở Lão, Phiêu Linh Nữ Đế, Kỳ Tiêu Vũ, Thủy Y Y, Sở Đồng, Sở Hia, Cách Trương.